Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 119 doanh chính phiên ngoại, doanh chính, diệt lục quốc, phế phân phong, thành lập tần triều, thủy xưng hoàng đế, thống nhất văn tự, tiền, đo lường, xe quỹ, xây dựng trường thành, nam chinh bách Việt, bắc đánh hung nô. Tần Thủy Hoàng cái này danh hiệu là hán hộ vệ trường hạng Thiểu Long xúi dục quần thần nhóm thượng. Thư đính hạ cái này danh hiệu thời điểm, hắn đã 50 lại 7, chuẩn bị thoái vị cấp phù tô, cũng xúi dục Thiện Nhu đem thiện chính chuyện cấp Hồ Hợi. Bọn họ phu thê Chu Du Đại Tần đi, chấp nhất cả đời, phấn đấu cả đời, đến lúc này, hắn thật là nên buông xuống, hắn yêu cầu buông tha chính mình. Cũng buông tha hắn cả đời đều tưởng che chở, lại trước nay đều không có hậu thành công tỷ tỷ, đại tân trưởng công chúa, lam công chúa, có thể nói, không có nàng liền không có hiện giờ doanh chính, càng không thể có thể có cái gì Tần Thủy Hoàng tồn tại. Chỉ cần là đại tân đế quốc người, đều biết, đại tân trưởng công chúa, là toàn đại tân nhất không thể đắc tội tồn tại, một là, nàng sư môn truyền xuống hộ vệ thần điêu. Đến nay vẫn cứ là thiên hạ võ lâm chí tôn, còn không có người có thể ở hắn cánh một phiến hạ thành công đứng vững quá. Nhị là, nàng đại biểu sư môn truyền ra tạo giấy thuật, in ấn thuật, cao sản thu hoạch gieo trồng phương thức, cùng với vô số huệ dân ích dân bí phương, đại tần đế quốc phồn vinh phát triển, nàng chiếm hơn phân nửa công lao, cho dù không có hắn cái này tần hoàng ở. Cũng không có người dám nói nàng một câu không phải, đây cũng là doanh chính cả đời nhất tiếc nuối sự tình. Hắn thế nhưng, thật sự, không có một lần, bị hắn tỉ tỉ, đại tân trưởng công chúa yêu cầu quá, có một bí mật, doanh chính chưa từng có đã nói với bất luận kẻ nào. Chính là hắn kỳ thật là một cái vừa sinh ra đã hiểu biết người. Ân, này hình dung có điểm không đúng, hẳn là sinh mà nhớ chi người. Từ hắn sinh ra bắt đầu, hắn liền có ký ức, hơn nữa này đó ký ức đều nhớ rõ phi thường vững chắc không quên. Nhưng là này tuyệt đối không phải cái gì tốt thể nghiệm mà ni có khi. Hắn thật sự phi thường thống hận chính mình cư nhiên có thể đem một chút sự tình. Ký ức như vậy vững chắc, tỉ như hắn sinh ra thời điểm, trước hết nghe đến chính là hỗn loạn trẻ con tiếng khóc rối ren. Kia tiếng khóc, không phải hắn. Hẳn là trước hắn một bước sinh ra tỷ tỷ, để cho hắn ấn tượng khắc sâu quen thuộc giọng nữ, cái kia hẳn là hắn mẫu thân thanh âm ni hắn sinh ra thời điểm. Hắn mẫu thân đang ở cuồng loạn chung, mỗi khi hồi tưởng, hắn đều cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng, kia chói tai cao vút thanh âm thế nhưng sẽ là từ một cái vừa mới sinh xong hài tử phụ nhân trong. Miệng truyền ra, vì cái gì là nữ hài? Sao lại có thể là nữ hài? Thế nhưng là nữ hài. Một cái nữ hài có thể làm cái gì? Ta cái gì đều không có. A, một tiếng chung chung rơi xuống đất thanh lúc sau. Nguyên bản còn vang dội trẻ con tiếng khóc đình chỉ. Lúc ấy hắn có thể rõ ràng cảm giác cái kia yếu bớt hơi thở than khóc. Hắn rất quan trọng đồ vật. Đang ở dần dần cách hắn mà đi. Ngay sau đó là mấy cái phụ nhân thét chói tai cùng hoảng loạn. Đem hắn bế lên phụ nhân rất là run rẩy bẩm báo. Phu nhân, ngươi, sinh chính là long phượng song thai. Phượng thai trước ra, long thai ở phía sau. Kia cuồng loạn thanh âm đột nhiên im bặt, trở nên kích động phi thường. Ha ha ha ha, hảo hảo, thường, hắn chính là chính nhi. Ta chu cơ về sau có thể hay không xoay người liền dựa con ta. Dựa theo kế hoạch hành sự. Chính là, phu nhân, tiểu nữ công tử nàng, không khí, câm miệng, ta chỉ sinh một cái nhi tử, đâu ra cái gì tiểu thư, kích động thanh tuyến, đã tốt lắm bị khống chế, lại biến trở về hắn ở từ trong bụng mẹ xuôi tai quán ôn nhu âm điệu. Thực mau, hắn đã bị phóng tới một cái thoải mái quen thuộc ôm ấp. Chính là khi đó hắn lại nhịn không được khóc, cao giọng khóc lớn, bản năng. Hắn liền không thích cái này ôm người của hắn, cứ việc hắn vừa mới từ thân thể của nàng chung ra tới. Chính, doanh chính, hài tử, tên của ngươi, ngoan, đừng khóc, ngươi nhất định phải như ta tưởng tượng giống nhau. Lớn lên ưu tú, chỉ cần có ngươi ở, phu quân liền tuyệt đối sẽ không bỏ xuống ta. Tương lai, ngươi chính là phải cho ta tránh trở về một cái một quốc gia thái hậu. Bất quá vài giọt nước mắt, hắn đã bị tiễn đi, tính cả cái kia cùng chính mình đãi 10 tháng. Hiện giờ ấm áp thân thể đang ở chậm rãi làm lạnh tỉ tỉ. Khi đó hắn còn cái gì cũng đều không hiểu. Không hiểu hy vọng, không hiểu tuyệt vọng, cũng không hiểu cầu nguyện. Chỉ biết bản năng niêm trụ cái kia làm lạnh thân thể. Như nhau không lâu trước đây bọn họ còn thân mật khăng khít như vậy. Bất quá, ở một tiếng quái điểu kêu to sau, hắn nhận thấy được lạnh lùng thân thể một lần nữa ấm áp hoạt động lên. Hắn lại có tỉ tỉ. Khi còn nhỏ, thôn trưởng từng ra ra luôn là chê cười hắn. Trường không lớn, luôn là dính tỉ tỉ. Hắn không dám nói. Hắn là sợ, sợ hắn tỉ tỉ đột nhiên không thấy. Thẳng đến thật sự lý giải sống hay chết thời điểm. Hắn biết, tỉ tỉ lại sẽ không như vậy biến cương biến lãnh. Mới yên tâm bắt đầu buông ra tỉ tỉ thăm dò thế giới. Hắn biết hắn tỉ tỉ có bao nhiêu không giống người thường. Lợi hại tiểu cốt đều nghe nàng lời nói. Không cần người giáo, tỷ tỷ cũng đã sẽ rất nhiều đồ vật. Có nàng ở, có tiểu cốt ở, hắn sẽ không có ăn. Còn có thể phi, hắn có thể quá thực hảo. Năm ấy tai năm, ở rổ bay trên không thể nghiệm. Hắn cả đời đều sẽ không quên. Từ khi đó bắt đầu, hắn liền mỗi ngày đều ở phi phi phi. Tỷ tỷ cho rằng hắn không có ký ức. Kỳ thật, hắn đều nhớ rõ, ở đại bối rổ chung, tiểu cốt sẽ mang theo tỷ tỷ cùng hắn đi rất nhiều địa phương. Mỗi lần đều sẽ mang về một ít kỳ quái đồ vật. Bắt đầu là phao tắm dược liệu, sau lại là các loại thư từ, cái gì là đả thông kinh mạch, cường thân kiện thể hắn không biết. Hắn thực khẳng định, loại này cái gọi là dược tắm. Hắn không nghĩ phao lần thứ hai. Hắn không hiểu. Rõ ràng tỷ tỷ lúc nào cũng ở chuẩn bị ngủ cùng đang ngủ chung. Như thế nào còn có thể an bài cùng làm được nhiều như vậy sự tình. Thế cho nên, hắn bỏ qua không có người dạy dỗ tỷ tỷ vì cái gì sẽ hiểu được nhiều như vậy đồ vật. Ân, cùng với nói bỏ qua, không bằng nói, theo bản năng mà đem này đó đương nhiên hóa, ta tỷ tỷ liền lợi hại như vậy, có cái gì không thể đâu. Thẳng đến nàng tỉ tỉ đem những cái đó kỳ quái đồ vật đều sửa sang lại phân loại hào. Nói muốn dạy hắn công nhận dược liệu cùng với biết chữ. Khi đó tỉ tỉ kia như chút được gánh nặng, rốt cuộc mong đến ngày này ánh mắt thật sâu kích thích hắn. Một loại tỉ tỉ ở có kế hoạch mà chuẩn bị vứt bỏ hắn cảm giác. Phi thường rõ ràng mà bao phủ ở hắn tâm linh phía trên. Đem hắn sợ tới mức hoang mang lo sợ. Thậm chí có loại, ta cư nhiên nhanh như vậy liền trưởng thành ủy khuất cảm. Từ khi đó khởi, hắn mới phát hiện, hắn không thể không có tỷ tỷ, cùng tỷ tỷ không thể không có hắn. Bởi vì chủ yếu và thứ yếu quan hệ đổi chỗ, mà đáp án lại là hoàn toàn bất đồng. Hắn không thể tưởng tượng, không có tỷ tỷ thế giới sẽ nhiều đáng sợ, nhưng là tỷ tỷ nếu là đã không có hắn liên lụy. Hẳn là có thể quá đến hảo hạnh phúc. Doanh Chính không dám nói cho bất luận kẻ nào. Lúc ấy, nhận thức đến chính mình hoàn toàn là trói buộc hắn làm một kiện cỡ nào xuẩn sự tình. Các loại đi đầu xúi dục, chính là cùng Ngưu gia thôn mọi người cùng nhau không học giỏi. Thiên Chân cho rằng, chỉ cần chính mình không học giỏi, tỷ tỷ liền sẽ không tha tâm chính mình, sẽ không vứt bỏ chính mình. Chỉ có trời biết, hắn là thật sự rất muốn đắc ý đối tỷ tỷ nói. Mấy thứ này, đối với thông minh hơn người hắn tới nói, thật sự quá dễ dàng. Hắn rất muốn được đến tỷ tỷ tán dương, cũng rất muốn tỷ tỷ lấy hắn vì ngạo. Đáng tiếc không thể, tiểu cốt luôn là ghét bỏ hắn. Hắn khẳng định, chỉ cần hắn học xong này hết thảy, có cũng đủ tự lập năng lực, tỷ tỷ cùng tiểu cốt liền sẽ lập tức biến mất ở hắn thế giới. Tỷ tỷ tuy rằng thông minh, nhưng là nàng không biết. Nàng hết thảy đều thực hảo hiểu, cái loại này vội vàng hy vọng hắn nhanh lên học xong học giỏi. Nàng là có thể an tâm ánh mắt quá mức với rõ ràng. làm hắn tưởng bỏ qua đều không thể. Đối với tỷ tỷ mong đợi chờ đợi ánh mắt, hắn thực rất nhiều lần đều thiếu chút nữa nhịn không được đặt câu hỏi. Hỏi nàng, hắn thật sự như vậy làm nàng phiền chán sao? Bất quá, trực giác cùng hiện thực đều nói cho hắn. Này vấn đề không thể hỏi ra khẩu. Một khi hỏi ra khẩu, kết quả tuyệt đối là không thể vãn hồi thảm thiết. Thẳng đến hắn bước đến tỷ tỷ không kiên nhẫn, mang theo hắn rời đi Ngưu gia thôn bắt đầu nghèo du sau. Hắn mới tỉnh ngộ lại đây. Kỳ thật hắn đối với tỷ tỷ tới nói, cũng là rất quan trọng. Ít nhất, hắn mạnh khỏe, đối với tỷ tỷ tới nói, vẫn luôn đều rất quan trọng. Bằng không tỷ tỷ liền sẽ không như thế hao tổn tâm cơ. Chính là tưởng hắn học được này hết thảy, tiêu tan hắn, rốt cuộc có tinh lực, bắt đầu phóng nhãn trừ bỏ tỷ tỷ, Ngưu gia thôn ở ngoài thế giới, nhốt ở trong nhà hài tử vĩnh viễn trường không lớn, dùng để hình dung hắn, thật sự thực chuẩn xác. Kế thành, Yến quốc thủ đô, đối với hắn tới nói, kế thành một hàng, là hắn lớn lên lột xác bắt đầu, tỷ tỷ ái ngủ, hắn vẫn luôn đều biết. Nhưng là tỷ tỷ chưa từng có giống lúc này đây như vậy. Ngủ qua vài đốn đồ ăn thời gian, này không bình thường, chính là tiểu cốt chính là không cho hắn tới gần tỷ tỷ. Doanh Chính nhớ lại ngay lúc đó hoảng loạn tâm tình, vẫn là lòng còn sợ hãi. Bất đồng với Ngưu gia thôn, ở này đó địa phương, cái gì đều phải dùng tiền, thậm chí có tiền còn không thể đủ, cần thiết còn phải có thân phận địa vị. Kia cũng là lần đầu tiên, Doanh Chính cảm thấy chính mình vô dụng, người xa đất lạ, cho dù con mồi ở quý giá, cũng sẽ bị địa phương cửa hàng ép giá ép tới hảo tàn nhẫn. Bởi vì bọn họ háo đến khởi, mà nhu cầu cấp bách dùng tiền hắn, cũng chỉ có thể bán rẻ. Hắn cũng rốt cuộc biết vì cái gì tỉ tỉ như vậy kiên trì làm hắn học tập. Thân phận, địa vị, tiền tài, học thức. Mới là quyết định ngươi ở bên ngoài thế giới địa vị căn bản. Nơi này không phải Ngưu gia thôn, không có người sẽ theo bản năng mà tôn kính hắn. Có thể nói, bất quá một ngày, khiến cho hắn đã biết thế giới tàn khốc cùng vô tình. Cũng không màng đến đêm tối nguy hiểm, hắn đêm đó liền cùng Ngưu gia thôn các bạn nhỏ, cùng nhau trộm ra khỏi thành, săn thú đi, nguyên bản hắn đơn thuần chỉ là muốn đánh săn đổi tiền mà thôi. Căn bản không nghĩ quản cái gì nhàn sự, huống chi là bị người đuổi giết quý tộc, ta nãi Tần quốc An quốc công Doanh Trụ, cộng thêm Thượng Hòa đem dưới, kia một chương cùng hắn phi thường tương tự khuôn mặt, hắn liền quyết định mạo hiểm, những cái đó sát thủ thân thủ thực không tồi, bất quá đối lập hắn, vẫn là kém một ít, khụ khụ, Doanh Chính không nghĩ nói, hắn cố ý thả một cái, là bởi vì phát hiện, cái này sát thủ là nữ hài tử nguyên nhân, vì cái gì biết, đương nhiên là thượng thủ, khụ khụ, cộng thêm thượng, bởi vì tỷ tỷ duyên cớ, kỳ thật hắn đêm coi năng lực thực không tồi. Phải nói, ở ban đêm, hắn có thể nhìn đến đồ vật, chỉ là so ban ngày kém một ít mà thôi. Đến nỗi mặt sau tình cờ gặp gỡ, mọi người đều đã biết, cái này nữ sát thủ sau lại bị hắn ở sơn trại trung cứu. Sau đó cùng hắn cùng nhau tổ chức thiện chính, ở Tần quốc nhất thống lục quốc sau, hắn đã trải qua dài đến 15 năm theo đuổi sau. Nàng mới rốt cuộc nguyện ý cho hắn sinh hài tử. Không sai, chỉ là nguyện ý cho hắn sinh hài tử, chính là không muốn gả cho hắn. Tức giận hắn, hỏa khí đi lên, liền đem hắn mẫu thân cấp gả đi ra ngoài. Vẫn là đỉnh cả nước áp lực cái loại này. Béo ra ra quá thượng Tần Vương Trụ ở hắn thống nhất lục quốc lúc sau. Yên tâm qua đời, mà phụ thân hắn, còn lại là càng thêm sơ mơ ni ở hắn mang theo gian tế điên cuồng một phen tập kích béo ra ra. Tần Vương hành cung lúc sau, liền uống thuốc độc tự sát, béo ra ra Tần Vương làm một hồi bi thương muốn chết hài kịch. Đem hắn chết chắc nghĩa là địch quốc ám sát. Sau đó lấy không thể làm âu yếm nhi tử sau khi chết không an bình vì từ. Bay nhanh mà làm thái tử dị nhân đăng cơ vì Tần Hoàng. Sau đó hỏa tốc làm hắn thượng vị, trực tiếp dưỡng lão đi, quả thực tiêu sái đến, hạng tiểu long phun tào đến phi thường chính xác. tiêu chuẩn 5 tháng nhân sinh người thắng, không bao lâu dựa cha mẹ, già rồi dựa tôn tử, hắn liền phụ trách nằm, cho nên, hắn mẫu thân, Chu Cơ cứ như vậy thoải mái mà trở thành thái hậu. Yêu thích vinh hoa phú quý thái hậu đương nhiên sẽ không như thế ngừng nghỉ. Không thiếu ở vương cung các loại lăn lộn làm ầm ĩ. Bất quá ở hắn một phen, nói chuyện với nhau, sau. Nàng liền hoàn toàn ngừng lại xuống dưới. Chỉ cần nàng có thể không lăn lộn, Doanh Chính căn bản mặc kệ. Cho dù nhiều hai cái cùng mẹ khác cha đệ đệ, hắn cũng làm như không biết. Thẳng đến cái này không biết xấu hổ kiểm điểm thái hậu thế nhưng muốn phu tô kêu kia hai cái tiện. Nghi bọn đệ đệ kêu trọng phụ, thúc phụ khi, lão bà không muốn gả Doanh Chính mới hỏa nổi lên tới. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng mà đem đại tần thái hậu đuổi ra khỏi nhà. Thuận tiện còn gả cho, lý do cũng đường hoàng, đại tần hoang vắng, chính yêu cầu gia tăng dân cư thời điểm, quả phụ tái giá. Từ hoàng thất làm khởi, chỉ là từ đây, Chu Cơ cùng tần hoàng thất, tái vô quan hệ, sau khi chết cũng không hề bị tần hoàng thất hương khói cung phụng. Đến nay, hồi tưởng khởi lúc trước thái hậu, không, Chu Cơ tuyệt vọng ánh mắt, hắn đều cảm thấy tương đương vui sướng, nhưng mà thần kỳ chính là, hắn tần hoàng danh vọng không hằng phản thăng, hắn cũng không biết, vì cái gì người trong thiên hạ đều cho rằng. Hắn là một cái hiếu thuận đến, tình nguyện tần hoàng thất lưng đeo rèm pha, cũng muốn làm mẫu thân lúc tuổi già hạnh phúc hảo nhi tử tới. Rõ ràng hắn đều một lần nữa hạ lệnh kỹ càng tỉ mỉ mà chỉnh sửa các loại về kết hôn. Tái giá, hòa ly, tái giá luật pháp, vẫn là cần phải làm được chính xác, khắc nghiệt cái loại này. Thế nhân cư nhiên vẫn là cho rằng, hắn ở biến tướng dùng hắn phương thức tới bảo hộ hắn mẫu thân. Quả thực thần kỳ, hắn hộ vệ trường hạng Thiểu Long thậm chí bội phục tán thưởng. Không nghĩ tới Tần Thủy Hoàng thế nhưng sẽ là sử thượng đệ nhất người bạn của chị em phụ nữ. Tin tưởng ta, anh em, các đời lịch đại nữ tính nhóm, đều sẽ cảm tạ ngươi cách làm. Không lớn không nhỏ, nếu không phải biết ngươi cùng tỷ tỷ là đến từ cùng cái địa phương. Ngươi cho rằng ta sẽ cho phép ngươi làm càn như vậy nhiều năm. Đúng vậy, từ biết được hạng Thiểu Long thế nhưng là đến từ chính các thế giới khác người sau. Hắn liền đoán ra nhà mình tỷ tỷ lai lịch, nhà mình tỷ tỷ, kỳ thật vì chính mình từ bỏ rất nhiều, trước tiễn đi sư phụ Tần Thanh, cái này vì đại tần giáo dục sự nghiệp, cả đời đều không có kết hôn giáo dục đại gia, lại tiễn đi cả đời đều ở vì thiên hạ cô nhi nỗ lực thiện nhu. Sau lại, liền không phục lão hạng Thiểu Long cũng đi rồi. Rốt cuộc, đến phiên hắn, ở A phòng trong cung, hắn duy nhị hai cái nhi tử bi thống mà quý, nên công đạo đều công đạo. Hắn lười đi để ý, hắn đang đợi, lộc cộc, tầm mắt đã bắt đầu mơ hồ. Nhưng là này hết thảy đối với ngồi ở tiểu cốt trước ngực người tới nói, đều là không có hiệu quả. Doanh Chính còn thực rõ ràng có thể nhìn đến Hạc Phát Đồng nhan tỷ tỷ. Trừ bỏ đầu tóc hoa dâm ngoại, hết thảy vẫn là hòa ly khai ngưu gia thôn thời điểm giống nhau. Không có bao lớn biến hóa, hao hết sức lực phất tay, làm mọi người lui ra, hắn mới nhìn hướng người tới. Tỷ tỷ, người đã đến rồi, ân, cảm giác người tới cầm hắn tay. Thế nào, còn có thể dắt đi xuống sao? Không được, ta sống đủ rồi, cũng mệt mỏi, người tới ngữ khí thực bất đắc dĩ. Thật là phục ngươi rồi. Ngươi, nguyện ý cùng ta cùng nhau đi sao? Đến càng rộng lớn thiên địa. Nghe được lời này Doanh Chính đột nhiên cảm thấy chung quanh nguyên bản mông hồ bóng trồng cành. Chí toàn bộ hồi phục bình thường, còn trở nên rõ ràng dị thường. Hắn biết, hắn thời điểm tới rồi. Tiêu Tan thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lắc đầu, không được, ta còn là đi tìm Tần Thanh sư phụ còn có Thiện Nhu bọn họ đi. Nếu là ta lại không đi, các nàng đại khái sẽ hào cô đơn đi. Đa tạ ngươi, tỷ tỷ, đa tạ ngươi cho tới nay trả giá cùng làm bạn. Tuy rằng có lẽ, kia cũng không thuần túy, nhưng là vẫn là muốn cảm tạ ngươi. Còn có, thực xin lỗi, như thế tùy hứng ta. làm ngươi đau đầu lo lắng như vậy nhiều năm. Tái kiến, tỷ tỷ, nếu còn có kiếp sau, ngươi vẫn là làm tỷ tỷ của ta. Hảo sao, ta sẽ tận ta hết thảy nỗ lực, làm ngươi lấy ta vì vinh, được không? Chuông tang gõ vang, Tần Thủy Vương, hưởng thọ 80, tang lễ sau, lại không người gặp qua đại tần trưởng công chúa. Truyền thuyết, trưởng công chúa đã đắc đạo thăng tiên. Đến tận đây lương tâm đại tần trưởng công chúa en. Hết chương.